Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1540, rốt cuộc là ai cầu ai? Trương Thành Công, để đang ngồi tất cả mọi người, đều ngẩn ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp, hoàn toàn yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Tuy rằng đã sớm dự liệu được khả năng sẽ có này một ngày. Nhưng khi này một thiên chân đến lúc tới, trong lòng của mỗi người, cảm tình phức tạp, cũng nói không rõ trắng là một cái tư vị gì. Cục quản lý là mênh mông đại quốc đặc thù nhân sĩ cao nhất cơ cấu quản lý. Đặc biệt là ở đại biến cục thời đại, cục quản lý quyền trọng, càng là nhất thời không hai. Trong ngày thường, bọn họ đều là cao cao tại thượng, rất nhiều chuyện, một lời mà quyết, hiện tại, như vậy một cái đặc thù cơ cấu tối cao, nhưng phải hướng về một cái đơn độc cá thể. Cúi đầu, làm sao chịu nổi a? Lý Mục dù sao cũng là chúng ta người Hoa, như hắn trở lại, đại sư có thể định, vì dân chúng vô tội, vì người Hoa, chúng ta thấp cái này đầu, thì thế nào đây? Trương Thành Công chậm rãi nói, Nguyễn Giang nói, không sai, nói cho cùng, vẫn là máu đặc như nước, chỉ cần chúng ta cho Lý Mục một cái bậc thềm hả? Chuyện này, nhất định có thể giải quyết, ta nghĩ, Lý Mục cũng không phải là một cái không biết tốt xấu người. Ta tán thành, ta cũng tán thành, vì dân chúng vô tội, coi như là bị chút đầy khuất nhục, lại đáng là gì đây? Cái kia cứ quyết định như vậy đi. Từng cái biểu quyết. Rất nhiều người đều dưới đất đầu cao ngạo. Quân đáp lại ngày nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng cúi đầu, nói, ta nắm giữ nguyên ý kiến. Hắn lúc trước, cũng đã có nói lời hung ác. Coi như là chết bên ngoài. Bị người chém thành thịt nát. Hình thần đều diệt. Đều sẽ không đi cầu Lý Mục. Cuối cùng, trong hội nghị thông qua quyết nghị, đặc thù nhân sĩ cục quản lý, quyết định cúi đầu trước Lý Mục, hủy bỏ đối với Lý Mục lưu đày lệnh. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ tự lại phát hiện một nan đề đi nơi nào liên hệ Lý Mục đây. Này chút năm, bọn họ cũng không Lý Mục tung tích, nghĩ biện pháp cùng Hạo Nhiên Chính Khí Minh, hoặc là Long Cung người, liên hệ một chút đi. Trương Thành Công nói, cục quản lý bắt đầu động viên. Lúc này, quân đáp lại ngày đột nhiên đứng lên. Nói, có thể, chúng ta còn có thể nghĩ nghĩ những biện pháp khác. Trương Thành Công nói, biện pháp gì? Quân đáp lại thiên đạo. Có thể, chúng ta có thể cùng phái không động đàm phán. Có thể đối thoại, Trương Thành Công nói. Sau đó thì sao? Quân đáp lại thiên đạo. Sau đó hiệp thương giải quyết. Như vậy, ai đi cùng phái không động đối thoại đây? Trương Thành Công lại hỏi nói. Quân đáp lại ngày cắn răng. Nói, cái này, ta, lời còn chưa dứt. Lại một vị công nhân viên xông tới. Nói, thiểm tỉnh dị nhân đường phân bổ bị công phá. Người của chúng ta, tử thương nặng nề phái không động buông lời đi ra. Nói muốn chúng ta giao ra khúc giang dị nhân người trong liên minh. Bằng không, tự giết không tha, xoạt xoạt xoạt, tất cả ánh mắt đều nhìn về quân đáp lại ngày. Quân đáp lại ngày lập tức nghĩa chính ngôn từ nói. Chiến, nhất định phải chiến, ta tán thành mời Lý Mục trở về. Đêm này chút ma vật, hết thảy chém tận giết tuyệt, liền ngươi cũng không là đối thủ. Trên mặt biển, Lý Mục nghe xong ngũ trảo Kim Long Vương đáp lại rộng miêu tả, khá là kinh ngạc, đáp lại quảng tâm bên trong thấp thỏm, nói, cái kia phái không động lão tổ, hẳn là tiên cấp chân ma, bám thân ở trên người, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Tiểu Long lo lắng chiến đấu lan đến Tây An trong thành phố dân chúng vô tội, chỉ có thể tạm thời ly khai, vậy thật ma ra tay. Không kiêng dè gì, hơn nữa còn đang cố ý dẫn dắt chiến đấu dư âm. Nghĩ muốn diệt thành, Lý Mục nói, chuyện này, là ta sơ sót, không có nghĩ đến nho nhỏ này phái không động bên trong. Dĩ nhiên ẩn giấu đi loại này ma vật, sợ là một đầu thiên cương cấp ma vật. 3 năm qua đi, ở đại biến cục thời đại, này chút ma vật khôi phục thực lực rất nhanh. Bọn họ lúc trước đều là tiên giới tiên nhân, có thể thông qua tiên cổ cánh cửa cực lớn, đến địa cầu cái này tiên cổ chiến trường người. Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp tiên đạo cường giả. Có nguyên lai cơ sở, khôi phục thực lực, tự nhiên là phi thường cực kỳ nhanh. Này chút ẩn núp ở toàn bộ các nơi trên thế giới 108 tinh túc thành viên. Một khi trưởng thành, cũng đem là một luồng sức mạnh rất đáng sợ. Nói như vậy, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục ngũ trảo Kim Long Vương không thể như bẻ cành khô địa đánh. Bại phái không động, cũng là có thể thông cảm được. Chủ nhân, vừa nãy tin tức truyền đến, cục quản lý người, nghĩ muốn cùng ngài đối thoại. Đáp lại rộng rãi lại nói, Lý Mục cười nhạt, hiện đang nhớ tới ta tới. Hắn chậm rãi giơ tay, quay về hướng Tây Nam, nhẹ nhàng nhấn một cái. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Cam tỉnh cảnh nội, không động sơn bầu trời, nguyên bản một tình như tắm xanh thảm vòm trời bên trên. Đột nhiên hư không tự vỡ vụn thành vì mảnh thủy tinh một dạng. Sau đó, một con bao trùm chu vi mấy ngàn thước thần linh thật lớn nhạt bàn tay màu bạc. Trực tiếp liền từ trong hư không vươn ra, chậm rãi hướng về phái không động sơn môn bầu trời, che đè ép xuống. Đó là cái gì? Đây là bàn tay, xảy ra chuyện gì? Không được, uy áp kinh khủng, theo cự trường chìm xuống mà xuất hiện, nhiều phái không động đệ tử. Trong nháy mắt này, thưởng thức được một loại gọi là cảm giác tuyệt vọng. Nhanh, chặn lại, cản lại, trận pháp, hộ sơn trận pháp, toàn bộ gánh nặng khởi động. Các loại các dạng tiếng kinh hô, ở tới cửa bên trong vang lên, đồng thời, từng đạo lưu quang. Phóng lên trời, hướng về cái kia bàn tay khổng lồ oanh kích mà đi. Như muốn nổ nát, nhưng mà, bất kỳ công kích, dường như cây tăm đâm tấm sắt một dạng, căn bản không có thể ngăn cản bàn tay kia chút nào. Mây khói lăn lộn, cự trường tốc độ càng lúc càng nhanh. Trường duyên bởi vì kịch liệt không khí ma sát mà sinh ra ngọn lửa màu đỏ tươi. Răng rác. Toàn bộ gánh nặng chạy đại trận hộ sơn, trong nháy mắt này tự phá nát, cự trường gheo đè xuống, phái không động sơn môn, giống như là bị lưu tinh đập trúng cát điêu khắc pháo đài một dạng. Nháy mắt tan vỡ sụp xuống, lớn như vậy không động sơn ngọn núi chính, trực tiếp gãy vỡ trụy xuống, kinh doanh vô số năm phái không động sơn môn, cứ như vậy trong nháy mắt, bị phúc diệt. Phái không động trên dưới, tử thương nặng nề, trước tiên cho bọn họ một phần lễ vật. Đại dương bầu trời, Lý Mục chậm rãi thu hồi thủ trưởng, một chiếc to lớn cá trình phóng điện đại yêu. Thân thể khổng lồ, khác nào côn bằng, cánh như buông xuống ngày chi vận. Thổ cung điện, gánh chịu Lý Mục, phảng phất là thần vương đi tuần một dạng, để cục quản lý người đến đây đi. Ta liền ở ngay đây chờ bọn hắn. Lý Mục nói, hướng về trước một trong biển, chính là Hoa Hạ lãnh hải. Sau một ngày, Trương Thành Công, Nguyễn Giang, Đoàn Thiên Đức chờ cục quản lý cao tầng, cưỡi người sắt thép lớn hạng mà tới. Lý Mục đứng ở cá trình phóng điện đại yêu trên lưng. Quan sát xuống, sắt thép lớn hạng trên, vẻ mặt của mọi người, lúng túng cực kỳ. Lý Mục, chúng ta lại gặp mặt. Trương Thành Công thần sắc phức tạp, chậm rãi mở miệng nói, càn rỡ, các ngươi người phàm, dám gọi thẳng đế quân tên. Trong Long Cung thủy tộc tướng quân, nhất thời cùng kêu lên hét lớn, nhất thời, trên mặt biển lớn sóng cuồn cuộn, khác nào thần phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, vô số thủy tộc đại quân từ dương diện bên dưới xuất hiện. Nhìn một cái, đủ mọi màu sắc hải tộc chiến sĩ liên miên liên miên.